Quân Lâm Thiên Hạ, chương 799, Ngọc Tiên Hồn Ấn, góc truyện audio.com. Lúc phù trận triệt để hoàn thành thì bên trong ngũ sắc giao tạp, ngũ hành tương hợp biến ảo quỷ dị. Thêm vào một bộ phận đạo đạo thời gian và không gian dung hợp, lập lòe thất thải lôi quang. Một linh hồn lạc ấn số gần như hoàn mỹ, hoa lệ lẫn quỷ dị khắc lục lên sâu trong thế giới bản nguyên. Khi Nhạc Vũ mở mắt, bên trong đồng tử cũng mơ hồ có một phù văn đồng dạng, có một mối liên hệ thần bí với toàn bộ thế giới. Hắn biết thứ dùng hồn lực vẽ ra sâu trong kia chính là bản mạng hồn ấn của mình, bao hàm tất cả thần thông đại pháp lẫn những pháp tắc đại đạo tìm hiểu bao năm qua. Hồn ấn bất diệt sẽ cùng trường tồn với thiên địa. Trong chốc lát, Nhạc Vũ cảm giác lực khống chế linh lực ngũ hành đã tăng gấp đôi so với trước khi độ kiếp. Huyết mạch thần thú trời sinh đã có lạc ấn chỗ sâu trong bản nguyên nên có thể khống chế linh lực thiên địa vượt xa tu sĩ nhân loại, thọ nguyên gần như vô tận. Bất quá với thân thể ngũ hành, tiên thiên cân cước hiện giờ của mình đã vượt qua cả siêu giai thần thú. Ngay vào lúc ý niệm của hắn lui về từ sâu trong bản nguyên thì hắn cảm thấy khí huyết toàn thân gần như hoàn toàn khô kiệt, khí huyết thần hồn pháp lực cũng suy yếu đến cực hạn. Tam muội chân hỏa lập tức tắt phụt, cảm giác vô lực ập đến. Nhạc Vũ cảm thấy tâm thần gần như sụp đổ, đem hết toàn lực chống đỡ mới không bị hôn mê. Nỗi đau đớn như ngàn vạn phong nhận cắt xẻ thần hồn. Thở nhẹ thở ra một hơi, Nhạc Vũ bắt đầu thu nạp ánh sáng trong tiên giới, một thoáng sau đã khôi phục mấy phần huyết sắc. Khí cơ huyết nhục cũng bắt đầu nhanh chóng phục hồi, pháp lực thần hồn cũng bắt đầu trở lại trạng thái cũ với tốc độ có thể cảm giác được. Nhìn ra hơn 300 vạn tu sĩ xem lễ, trong lòng Nhạc Vũ bỗng dưng bay lên một cảm giác quỷ dị, dường như chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết toàn bộ. Đây là tiên nhân, chênh lệch chỉ một cảnh giới nhưng khác biệt như đêm và ngày. Đây không chỉ là lực lượng mà liên quan đến khống chế pháp tắc đại đạo lẫn linh lực thiên địa. Lúc này hắn chỉ cần một ý niệm thì có thể khiến trong vòng 10 vạn dặm không một ai có thể vận dụng linh lực. Ngoại trừ tố chất thân thể tương đối cường kiện, thêm vào có thể sử dụng pháp lực thì những tu sĩ này trong mắt hắn không khác người thường. Lại nhìn lên thiên không, vào lúc hồn niệm của hắn đã triệt để phá tan tầng bích chướng thứ 3 thì kiếp vân đã vượt qua cực hạn ngũ cửu trọng lôi, lôi lực vượt qua mấy lần so với trước. Nhạc Vũ khẽ chau mày, vào lúc hồn thức chịu trì trệ chỗ sâu trong bản nguyên thì hắn lần đầu tiên cảm giác được sự sợ hãi lẫn nguy hiểm cực độ. Một thoáng sau, trên mặt Nhạc Vũ đã khôi phục như thường, nỗi bất an trong lòng cũng giảm đi. Hắn phất tay liền có 5 bình ngọc từ tay áo bay ra, tốc độ thời gian quanh người cũng bắt đầu biến dạng nhanh hơn. Cho đến trước khi nhanh hơn đến 12 lần thì trong mắt Nhạc Vũ đều chậm đến cực hạn. Hắn dùng ý niệm bóc đi phong ấn từng cái, thoáng cái đã có một luồng linh lực chấn động mạnh mẽ đến cực điểm đem theo mùi hương thơm ngát bay ra. Hắn lại dùng pháp lực hấp nhiếp lấy vật bên trong ra rồi hội tụ trong không trung thành một viên cầu nhỏ cỡ ngón tay. Nhạc Vũ há miệng khẽ cắn nuốt vào cơ thể, khiến linh lực ngũ hành thuần khiết tràn vào cơ thể. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cầu trận trong đan điền trước lúc đột, góc truyện audio.com, phá đến tầng thứ 11 lần này lại ngưng tụ thành vô số linh phù ngũ hành. Tích lũy qua thời gian 120 năm, từ lâu hắn đã thấy triệt ngũ sắc thần quang tầng thứ 11. Chỉ trong khoảnh khắc phù trận bên ngoài đã ngưng tụ thành hơn phân nửa. Vào lúc 13 tầng phù văn ngũ sắc hoàn toàn ngưng tụ thì phù triện tử sắc trong cùng cũng tăng trưởng hơn 80 lần. Pháp lực hỗn nguyên trong cơ thể cũng một lần nữa đột phá. Bất quá tinh hoa ngũ hành trong cơ thể vẫn còn sót lại hơn phân nửa, Nhạc Vũ trực tiếp liền bắt đầu thôi động chu thiên của mấy loại thần thông. Thanh đế trường sinh quyết tầng thứ 13, thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm tầng thứ 13. Ngọc Thanh Áp Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm tầng thứ 13. Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ tầng thứ 13. Mỗi khi phù trận từng loại thần thông đột phá thì pháp lực trong kinh mạch hắn đều tăng thêm mấy thành. Vào lúc đạt đến cực điểm thì quanh người Nhạc Vũ xuất ra một luồng cương lực chấn bay nhiễm lực lâm trác hộ pháp bên cạnh đến hơn vạn trượng. Ngũ hành phù trận trong ngoài đan điền phát ra từng đợt kỳ mang chói mắt, nguyên lực khí huyết sôi trào chấn động. Cho đến khi đến Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết thì Nhạc Vũ mới dừng lại. Hỏa chủng mà hắn tìm được như tiên thiên ba la thần diễm dù ở bản giới hồng hoang cũng có thể nói đạt trình độ cao nhất. Nhưng linh thủy xứng cặp dù hắn ở trong Vô Ưu Cung cũng chưa từng tìm được. Lực lượng của 29 chân long, thân thể pháp lực đều có kịch biến, Nhạc Vũ ngưng mày cảm nhận căn cơ đã vô địch thế gian. Độ thành tiên kiếp, pháp lực của hắn lập tức gia tăng mấy lần. Hồn ấn bản mạng có thể so với Ngọc Tiên, khiến lực khống chế linh lực thiên địa của hắn vượt qua hơn 10 lần lúc còn là đại thừa. Tuy nhiên pháp lực hỗn nguyên ngũ hành vẫn chỉ tương đương với ba chân long, chưa đột phá cực hạn thiên tiên. Linh tiên bình thường ước chừng 3.500 vạn thạch, lực tiên tiên tu sĩ khoảng chừng có lực lượng 3 đến 5 chân long. Đến cấp bậc ngọc tiên thì một lần nữa bạo tong, cho dù không phi thăng cũng sẽ có lực lượng 30 chân long. Khoảng cách của hắn bây giờ với ngọc tiên chỉ là chênh lệch một chân long nhưng vẫn chưa thể vượt qua. Dù chỉ đơn thuần pháp lực thân thể sớm đã không cần phải sợ Xích Minh Thiên Tôn nhưng vẫn có một giới hạn bí ẩn. Trong nội tâm hơi trầm xuống, Nhạc Vũ cười nhẹ, không thể đột phá chứng tỏ tích lũy lực lượng của mình đã đến cực hạn, không cần phải lo lắng. Với thực lực hiện giờ đã quá mức để ứng phó Tây Phương Đại Canh Tử Kim Lôi tầng thứ 45. Vào lúc kiếp lôi tầng thứ 44 đánh xuống thì bị băng diễm huyền quang trận che chắn. Tuy kim khắc mộc, mộc sợ lôi nhưng lúc này vạn mộc phong thần bích đã đến tầng thứ 13 kiên cố đến cực điểm. Kiếp vân tử sắc trên không trung lại bắt đầu khởi động chuẩn bị một tầng kiếp lôi. Nhạc Vũ cũng không kiên nhẫn chờ đợi, trực tiếp dùng thủ ấn hỗn nguyên ngưng tụ thành cự thủ ngũ sắc chộp lên kiếp vân, gom lại vô số lôi quang tử sắc thành một chỗ rồi kéo mạnh xuống dưới. Tiếp đó hắn dùng pháp lực ngưng tụ thành một viên cầu nho nhỏ nằm yên lặng trong bàn tay của hắn. Kiếp vân tử sắc lập tức tán đi, lôi lực mênh mông trong viên cầu bị Nhạc Vũ rút ra nhập vào thần hồn. Chữ đỉnh trong thần hồn lại càng chói mắt, lôi trùng ngũ giai này vượt lên trên tất cả. Góc truyện audio.com, kiếp lôi tứ cửu phát ra một tầng thất thải lôi quang tử sắc cộng thêm khí kim duệ khiến uy lực tăng lên đến gấp đôi. Bất quá lúc này, Nhạc Vũ cũng cảm giác được hấp lực của tiên giới chi môn ngày càng khó có thể kháng cự. Lực bài xích của thiên nguyên giới cũng dần mạnh hơn, ẩn ước bắt đầu áp chế tu vi của hắn. Nhìn lại mọi người phía xa, ánh mắt hơi dừng chỗ mấy người Đoan Mộc Hàn cùng Nhạc Băng Tiến rồi hướng mấy người Nhạc Trương Thị, Nông Dịch Sơn cùng Sương Băng Hồng khẽ thi lễ rồi Nhạc Vũ không chút do dự bước vào trong cánh cửa. Tình hình lúc bước vào tiên giới chi môn cũng giống như lúc bước vào chỗ thông đạo không gian của mật cảnh Quy Khư Cung, chỉ là không có Hàn Anh tinh xa lẫn tinh khí ngũ hành hàm chứa. Hắn một đường tiến vào thuận lợi, càng có một lực linh tiên cực đại ập đến từ bốn phương tám hướng, thêm những vật chất kỳ dị bị nhục thể hắn hấp dẫn bay đến. Nhạc Vũ bất giác nhíu mày, pháp lực và thân thể của hắn đã sớm tăng đến cực hạn, khó hơn tăng trưởng hơn nữa. Những linh lực tiên giới này dù hắn có hấp thu cũng vô dụng, chỉ có thể dùng pháp lực xua tán nhưng chúng thật sự quá mạnh. Chỉ trong một lát bên ngoài thân thể của hắn đã phủ lên một tầng ngũ sắc lốm đốm tựa như linh thể của Liễu Nguyệt Như khi chưa được bổ toàn. Vì sự tồn tại của hồn ấn bản mệnh của hắn trong bản nguyên nên không lo bị thuyên chuyển linh lực, nhưng chút linh lực và vật chất kỳ dị trùng điệp tích lũy trong huyết mạch quả thật nhìn vào khiến giật mình. Nhạc Vũ đang cảm giác khó giải quyết thì chợt kinh hãi. Chỉ thấy xa xa, một âm dương ngư đồ hai màu đen trắng từ thông đạo nhô lên ập đến. Hắn đang hồi hộp thì một đạo thất thải hoa quang xuyên thẳng tới giao kích với âm dương ngư đồ khiến cả thông đạo không gian rung chuyển dữ dội. Vô số thời không loạn lưu đột nhiên được tạo ra. Nhạc Vũ không chút hoang mang, đem khí hỗn nguyên bao lấy quanh người. Mắt thấy hai đạo hoa quang này rút đi, trong lòng hắn lại nổi lên nỗi nghi ngờ. Cách chương.